Tông Cảnh Hạo không đồng ý ngay, con chó có vẻ rất đáng yêu, nhưng nó có vẻ hơi to, anh lo rằng sẽ làm con bé bị thương. Có thể rèn giũa nó trở thành một đứa trẻ con nhưng có những suy nghĩ trưởng thành cũng là một điều đáng kiêu hãnh với ông. Thỉnh thoảng đà ca yêu ta si ế thằng bé, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, ông hiểu vì sao Tông Cảnh Hạo không đi nữa. Con đi ra ngoài với ta một lát, ông nói với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn nói vâng, cô biết ông có điều gì muốn nói với mình, nên cùng ông đi ra khỏi phòng khách. Cách chương.